Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, đến đoạt tiền A. Sở Phong cái này vừa nói, chàng diện nhất thời xấu hổ xuống tới. Tuy nhiên Mã Tố Lan hai mẹ con này là có chút không biết xấu hổ. Nhưng người nào cũng không ngờ tới. Sở Phong vậy mà lại trực tiếp như vậy. Ha ha, cái này, chấm ngoặc kép, cho dù Mã Tố Lan ra mặt dù dày, bị Sở Phong như thế giật ra nói chuyện, nàng cũng nhất thời không xuống đài. Mai Hiểu Văn thì tại xấu hổ đồng thời càng là 10 phần hối hận. Muốn là sớm biết Sở Phong sẽ có hôm nay, nàng lúc trước đâu còn sẽ như vậy đối Sở Phong. Cuối cùng, Mã Tố Lan đành phải xám xịt lôi kéo Mai Hiểu Văn rời đi Sở ra. Hừ, ra vẻ cái gì a? Tiểu tử kia lúc trước còn không phải khăng khăng một mực theo đuôi giống như kề cận ngươi. Hiện tại trở mặt không quen biết. Vừa xuất mã, Mã Tố Lan trong miệng thì hùng hùng hổ hổ. Đúng đấy, có chút tiền thì tự cho là đúng đồ vật. Mẹ, ta còn không có thèm hắn đâu. Mai Hiểu Văn cũng tức giận nói, thà chọc quân tử, đừng chọc tiểu nhân, mẹ con các nàng hai. Cái này đối Sở Phong xem như ghi hận phía trên. Tại Sở ra thôn ngốc mấy ngày sau, khác đều rất tốt, cũng là thường xuyên sẽ có người đến Sở ra đến lui môn. Mới đầu huynh muội hai còn không để ý, thế nhưng là về sau, thường xuyên nhìn đến phụ mẫu tại trên bàn cơm vẻ mặt buồn thiu. Giống như là vì sự tình gì quấy nhiễu. Ngày này trên bàn cơm, nhìn thấy phụ mẫu lại là vẻ mặt buồn thiu vừa nghị luận hết chuyện gì giống như. Muội muội nhịn không được. Cha, mẹ, gặp phải cái gì phiền lòng sự tình sao? Muội muội cắn đũa hỏi. Cũng không có việc lớn gì. Sở Minh Hải miễn cưỡng cười cười. Nói ra, cũng là quê nhà đồng hương, mấy ngày nay thường xuyên chạy tới cùng chúng ta vay tiền. Việc nhỏ mà thôi, việc nhỏ, cái này còn nhỏ đâu. Trần Tú lại có chút bất mãn, ngẫu nhiên đến một hai cái vay tiền coi như, nhưng là bây giờ đây coi là chuyện gì xảy ra. Thành đàn tìm đến chúng ta vay tiền, quá không ra gì, vay tiền, muội muội nghi ngờ nói. Đây không phải nhìn chúng ta có tiền à, cho nên đều đến vay tiền chứ sao? Trần Tú nói, mượn liền để cho hắn mượn nhóm thôi, đến thời điểm để bọn hắn còn chẳng phải xong. Muội muội nói thầm, nếu có thể để đám kia bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, trả tiền dễ dàng như vậy lời nói, ta và cha ngươi cũng không cần lại cái này ưu sầu. Không trả, muội muội nhíu mày không vui nói. Cái kia không cho hắn mượn nhóm tiền chẳng phải hết. Sở Minh Hải lại là lắc đầu, biểu lộ 10 phần bất đắc dĩ. Vừa đến, đều là quê nhà đồng hương. Nếu như không vay tiền lời nói hắn không tốt lắm ý tứ. Thứ hai, có chút tiểu nhân càng là hội ở sau lưng gặm ngươi xương cốt nói xấu ngươi. Vạn nhất ngươi nếu là không mượn, khẳng định bốn phía cho ngươi ngột ngạt. Tính toán. Dù sao chúng ta cũng ở nơi này không mấy ngày, năm sau liền trở về, bọn họ đừng quá mức, kịp thời đem tiền trả lại là được. Sở Minh Hải giận dữ nói, thế mà cùng lúc đó, trong thôn ngoài thôn đều truyền ra, giờ phút này một đoàn thôn dân chính tụ tập cùng một chỗ. Cười tâu tuét đàm tiếu, lão Lý đầu, nghe nói ngươi buổi sáng đi Sở ra vay tiền a, mượn đến sao? Mượn đến a, một chút mượn đến 30.000 khối đây. 30.000 khối, nhiều như vậy, 30.000 cũng gọi nhiều. Trương lão tam cùng ta cùng nhau đi, hắn mượn 40.000 đâu. Sở gia nhân đều tốt như vậy nói chuyện sao? Vậy ta cũng đi mượn điểm. Trong thôn ngoài thôn người nào không biết Sở gia có tiền. Hiện tại lại như thế một truyền. Đến Sở ra đi vay tiền người càng là chen chúc mà tới. Nhìn lấy cửa trong đình viện đứng một nhóm lớn đến đây vay tiền người. Sở Minh Hải có chút tức giận. Sở Minh Hải biết rõ còn cố hỏi. các ngươi đây là tới làm gì? Minh Hải, đây không phải muốn sang năm. Trong nhà muốn mua điểm mới điện khí cái gì? Không đủ tiền à? Ngươi nhìn có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Minh Hải, nhà ta Tiểu Thiên năm sau liền muốn kết hôn. Tiền này không quá đầy đủ. Tìm ngươi giúp đỡ đây. Đúng đúng đúng, ta cũng muốn mượn điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các thôn dân ào ào nói ra. Sở Minh Hải cưỡng chế lấy bất mãn trong lòng. Trong chiều một người nói, lão Lý đầu, ta trước đó không phải mượn qua ngươi tiền sao? Ngươi tại sao lại đến mượn? Hắc hắc, lão Lý đầu nói ra. Minh Hải, 30.000 khối tiền sao đủ a? Muốn không ngươi lại cho mượn điểm. Sở Minh Hải không nhìn hắn, lại quay đầu hướng một người khác nói ra. Trương lão tam, ngươi làm sao cũng tới. Đúng, ngươi trước nói 2 ngày nữa đem tiền trả lại ta. Hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều đến. Ngươi là đến trả tiền. Ai nha, Minh Hải, ngươi nói như vậy thì quá không có suy nghĩ. Nhà ngươi đều ức vạn phú ông. Đều quê nhà đồng hương mấy chục năm. Cái nào sẽ quan tâm chúng ta chút tiền lẻ này. Ngươi cũng đừng quên mình cha khi còn bé còn ôm qua ngươi đây. Trương lão tam không cần mặt mũi cười nói. Các ngươi, chấm ngoặc kép. Dù là Sở Minh Hải tốt như vậy tính khí, giờ phút này cũng là kém chút khí không có giận sôi lên. Loại này kỳ hoa lý do đều nói được, ý tứ cũng là không trả. Cái này cùng ăn cướp trắng trợn khác nhau ở chỗ nào? Sở Phong huynh muội hai người ở một bên nhìn lấy, muốn không phải Sở Phong đem muội muội ấn trên ghế, chỉ sợ nàng đã không thể nhịn được nữa. Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên đi đến một nữ nhân, 28 tuổi khoảng chừng, nhìn khá lắm, biểu tỷ, nhìn thấy nàng, muội muội cười nghênh đón, người đến chính là huynh muội hai người biểu tỷ Thái Tương Vũ. Cùng huynh muội hai người cảm tình rất tốt, là trong gia tộc nổi danh nữ cường nhân, chính mình tại bên ngoài mở một công ty làm chủ tịch. Thái Tương Vũ cùng Sở Tích Tuyết ôm ấp ôm. Sau đó cười chào hỏi, Tiểu Phong, đã lâu không gặp, có muốn hay không biểu tỷ? Ta không sao, muốn ngươi làm gì? Sở Phong thầm nói, bên người đều nhiều nữ nhân như vậy không chú ý được đến. Còn có công phu muốn một cái biểu tỷ? Kéo con bê đâu? Mà, ngươi cái tên này, muốn ăn đòn? Thái Tương Vũ đập Sở Phong bả vai một chút, tuy nói nàng chỉ là huynh muội hai biểu tỷ. Nhưng khi còn bé đều là cùng nhau chơi đùa lớn. Cái kia thời điểm còn lão ỷ vào chính mình lớn tuổi khi dễ Sở Phong tới. Tổng tới nói quan hệ rất không tệ. Thái Tương Vũ liếc cửa cái kia đám thôn dân liếc một chút. Hỏi, cái này tình huống như thế nào? Còn không có sang năm đây. Đến nhiều như vậy người chúc Tết. Chúc Tết, Sở Phong cười cười, ngươi nói không sai. Đại khái là con trồn đến chúc Tết đi. Thái Tương Vũ sững sờ, nghe một hồi bên kia động tĩnh, đại khái thì minh bạch tình huống như thế nào. Bọn gia hỏa này có chút quá phận. Cái này cái nào là vay tiền a? Rõ ràng đến đoạt tiền a. Từng cái căn bản là không có dự định trả. Nàng căm giận bất bình nói. Bên này ba người có chút bất mãn nghị luận. Sở Minh Hải bên kia lại có khác biệt động tĩnh. Minh Hải, nhà ta Hiểu Văn còn từ nhỏ nhà ngươi Sở Phong chơi đến lớn. Lại nói nhà ngươi đều nhiều tiền như vậy, chỉ là mượn ngươi 100.000, còn vội vã thúc giục người còn là chuyện gì xảy ra? Nói chuyện chính là trước đó tới qua Mã Tố Lan, nàng nắm Mai Hiểu Văn đứng ở một bên, trên mặt không vui, Trần Tú cũng gấp mắt, nói ra. Mã Tố Lan, cái gì gọi là chúng ta thúc giục ngươi còn? Không phải tự ngươi nói trong vòng 3 ngày thì trả à? Hiện tại thời gian đến, chúng ta xách một chút ngươi làm sao còn trả đũa đâu? Sở Minh Hải phu thê cho dù tính khí cho dù tốt, cũng không nhịn được, cái này Mã Tố Lan ra vay tiền là nhiều nhất, trọn vẹn mượn 100.000. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.